Kiếm quang không mang theo chân khí dao động, nhưng lực lượng không kém, kiến trúc xung quanh toàn bộ vỡ vụn. Hống, đồng thời một tiếng gầm rú sắc bén vang lên, một đầu hổ thú thật lớn lóe ra trong đám người, mỗi lần xuất hiện đều tấn công vào chỗ yếu nhất, làm người ta khó lòng phòng bị. Tiểu tử, cả gian phòng đều bị chúng ta bày ra đại trận, trốn không thoát đâu, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Một tiếng cười lạnh, một cường giả mặc khôi giáp đỏ như máu thét dài một tiếng, một quyền đánh ra. Thiếu niên ngồi trên lưng hổ đầu thú nhìn thấy quyền phong đánh tới, trường kiếm rung động, trên không trung lóe sáng hoa lửa. Các ngươi đã sớm biết hôm nay ta sẽ động thủ với Mạnh Liêu. Phá vỡ quyền phong, thiếu niên chợt hỏi, thanh âm khô quắt khàn khàn, nghe như tiếng một lão nhân, hoàn toàn không xứng với thân hình của hắn. Không sai, tin tức Mạnh Liêu là thành viên thiên thần hội là do chúng ta cố ý truyền ra ngoài cho ngươi mắc bẫy, bằng không ngươi cùng hổ đầu thú qua lại như gió, chúng ta làm sao bắt được ngươi. Cường giả kia cười ha ha, tiến nhanh về phía trước, mấy cường giả xung quanh cũng xông tới. Cách chương.